Nữ chiến thần Hắc Bao Đàn, chương 17, góc truyện audio.com. Người đầu tiên Lữ Đào nghĩ đến là Đông Xu, không biết vì cái gì nhưng cô có chút tin tưởng cô gái đó. Nhưng mà trong trí nhớ của cô thì kiếp trước cuối cùng Đông Xu đã chết. Rơi xuống nước chết đuối. Việc đó xảy ra vào sau vụ gieo trồng mùa xuân. Đời này cô có hay không nên nhắc nhở cô ấy một chút? Liền tính là kiếp trước thì Lữ Đào cũng không thân thiết lắm với Đông Xu. Đời trước cô luôn trầm mặc ít nói. Mỗi ngày đều chỉ biết cúi đầu làm việc. Sau đó gả cho Trương Thiết Quân lại một lòng một dạ tránh công điểm nuôi cả nhà. Sau đó nữa thì Trương Thiết Quân trở về thành, không mang theo cô cùng con. Tiếp theo thì hắn không còn tin tức nữa. Nhớ đến những chuyện đó, Lữ Đào lại nhịn không được mà đau lòng. Lại nhìn đến Trương Thiết Quân, cô đều nhịn không giết chết hắn cho hả giận. Kiếp trước cô không thân với Đông Xu, Lữ Đào không biết bản thân mình chọn đối tượng hợp tác này có đáng tin hay không nữa. Lỡ như đối phương ham muốn số lương thực của mình thì làm sao bây giờ? Hơn nữa trong đó còn có một mẻ bắp mới. Lữ Đào không biết nên giải thích như thế nào về nó. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không an toàn. Đại khái do đời trước quá khổ, cho nên trong lòng của Lữ Đào luôn không có cảm giác an toàn. Cuối cùng Lữ Đào cũng không có chủ động đi tìm Đông Xu, mà lặng lẽ đi vào rừng. Tìm một chỗ nướng hai trái bắp ăn cho no bụng, ăn lương khô rồi thì cảm giác thật tốt. Sau khi Lữ Đào ăn xong còn vô cùng thỏa mãn đi dạo quanh đó. Ở Tây Bắc rất nhiều núi rừng, vì chắn gió cát, mảnh rừng này nhìn qua cũng không thấy được điểm cuối của nó ở đâu. Sau khi thôn dân gieo trồng vụ xuân xong, sẽ vào rừng bắt đầu chăm sóc cho những cây rừng, bảo đảm những cây cối ở đây được sinh trưởng tốt hơn một chút. Đương nhiên đây cũng là công việc do ghi điểm viên phân công. Bởi vì thường xuyên có người ra vào, cho nên mảnh núi rừng này cũng không nguy hiểm. Dù cũng có động vật hay lui tới nhưng cũng chỉ là mấy con động vật nhỏ không nguy hiểm gì. Nguyên nhân chính là như thế cho nên Lữ Đào mới dám vào. Nhưng trong lòng cô vẫn cứ thấp thỏm, ăn xong hai trái bắp thì cũng không dám ăn thêm nữa mà trở về nhà. Vụ mùa xuân đã tiến hành được 10 ngày rồi. Sau khi kết thúc, thôn dân đều cảm thấy bản thân đã bị phơi nắng đến rớt một tầng da rồi. Nhưng cô con gái nhà họ Khương vẫn là người trắng trẻo nhất trong đám người. Người ta là trời sinh có nước da phơi nắng cũng không đen. Vĩnh viễn trắng nõn xinh đẹp như vậy. Ai ra, Điềm Điềm, con cũng thật trắng quá đó. Không giống thím phơi nắng đến đen như cục than. Một bà thím thấy Đông Xu còn trắng trẻo như vậy liền trêu chọc một tiếng. Đông Xu hiện giờ đã thích ứng với cái tên gọi nghe ê răng kia. Tiểu Điềm Điềm, cô không nói lời nào khách khí cười với thím kia một chút. Mọi người cũng đã thói quen. Con bé nhà họ Khương, tính cách không thích nói chuyện, nhưng lại sẽ cười với người khác. Cười lên còn đặc biệt đẹp. Trong thôn có mấy cô gái khác ngầm mắng Đông Xu là hồ ly tinh. Đông Xu cũng không thèm để ý, nhưng nguyên chủ phơi nắng mà không đen cũng là do di truyền. Bởi vì Vương Nguyệt Hoa cũng phơi nắng mà không đen. Dù bà ấy làm việc nhiều cho nên bàn tay trở nên thô ráp vô cùng nhưng mặt của bà kỳ thật vẫn trắng. Chỉ là thiếu dinh dưỡng còn có đã lớn tuổi cho nên nhìn có hơi vàng. Làm bà có vẻ như không trắng như vậy. Nhưng một hồi vụ mùa xuân này, Vương Nguyệt Hoa cũng chỉ có hơi vàng thôi chứ căn bản là không đen. Đem sọt dao cho ghi điểm viên. Cùng đối phương xác nhận công điểm của mình xong, Đông Xu liền đi về nhà. Trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác. Số liệu dị thường Lữ Đào, từ khi vụ mùa xuân bắt đầu đến khi kết thúc, ít nhất đã ẩn giấu 40 cân hạt giống. Nhưng mặc kệ là phần đất được phân riêng cho nhà họ Lữ, hay là những mảnh đất trống ở phụ cận bìa rừng, Đông Xu tất cả đều đã xem qua. Những lương thực như bắp, đậu nành, mọi người vẫn trồng một chút, hay tương đối no như khoai tây, đậu phộng còn một số loại đồ ăn khác. Như vậy 40 cân hạt giống này đã đi đâu? Đây không phải lương thực mà còn có thể lặng lẽ ăn. Trên hạt giống còn có thuốc, Dù có xử lý sạch sẽ thì cũng còn tàn lưu thuốc bảo vệ thực vật cho nên căn bản là không thể ăn. Hơn nữa Lữ Đào dùng cái gì để giấu chúng? Điểm này Đông Xu vẫn không minh bạch. Trí não, ba lô giả thuyết chữ vật, nút không gian, Đông Xu có phân tích, nhưng lại không thể xác định. Hơn nữa Lữ Đào cái số liệu dị thường này, rốt cuộc có phải là đồng sự ở Hắc Bao Đàn hay không? Đông Xu cũng không xác định được. Đang lúc Đông Xu tự hỏi thì bỗng nhiên bị một cô gái gọi lại. Khương Điềm Điềm, cô lại đây. Khương Hiểu Lan từ xa trông thấy Đông Xu. Thấy cô gái kia trắng trẻo như vậy lại nghĩ đến mình đen thui. Cô tức giận đến cắn chặt răng. Mở miệng nói chuyện ngữ khí cũng không tốt lắm. Đông Xu lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi không để ý đến cô nữa. Khương Hiểu Lan là con gái nhà bác hai. Lớn hơn Khương Điềm Điềm một tuổi. Bởi vì kén chọn mà đến giờ còn chưa có chồng. Ở trong thôn 19 tuổi được xem như là đã lớn tuổi. Một nhà bác hai đều là người thành thật, cũng không biết như thế nào sinh ra Khương Hiểu Lan như vậy. Một đứa con gái hiếu thắng, hiện giờ không gả chồng được cũng là do cô ta tự mình làm vậy thôi. Khương Hiểu Lan bị làm lơ, thì vô cùng tức giận, nhưng Khương Hiểu Ngọc bên cạnh lại lên tiếng. Chị Điềm Điềm, chị lại đây một chút đi, em có chút việc muốn hỏi chị. Khương Hiểu Ngọc là con gái của bác ba. Nhỏ hơn nguyên chủ 2 tuổi, cô tuổi còn nhỏ, trước đó không phơi nắng cho nên cũng coi như là xinh xắn. Nhưng sau một hồi vụ xuân, cô gái đã bị đánh cho hồi nguyên hình, cô ta tuy rằng cũng tức giận, ghen ghét nhưng cô ngày thường tính tình lại hiền hơn Khương Hiểu Lan. Lúc này cô thấy Khương Hiểu Lan mời người không được cho nên chỉ có thể chủ động lên tiếng. Trong trí nhớ nguyên chủ mơ hồ cũng có một màn như vậy. Bởi vì đó là chị em họ của mình, cho nên nguyên chủ không phòng vệ họ, trực tiếp theo họ đi. Sau đó đã không còn ký ức, Đông Xu hoài nghi, là do ngay sau đó đã chết cho nên không có ký ức. Nhưng nghĩ đến tin tức nhắc nhở trước đó, nguyên chủ chết là do chết đuối. Ở phía nam của đại đội có một con sông lớn, con sông này rất dài nó kéo dài đến qua nửa cái thôn. Cuối cùng tụ lại ở bìa rừng. Hình thành một khúc sông chết đặc biệt lớn. Đông Xu muốn biết rõ ràng ai là hung thủ hại chết nguyên chủ cho nên lúc này cô chủ động đi qua đó. Nhìn thấy Đông Xu đến, Khương Hiểu Lan liền khẩn trương. Khương Hiểu Ngọc càng khẩn trương hơn. Cô theo bản năng nuốt nước miếng. Hai người như vậy càng làm Đông Xu thêm tin tưởng. Nguyên chủ hẳn chính là tại đây chết. Khương Hiểu Lan cùng Khương Hiểu Ngọc có khả năng không phải chủ mưu. Các nàng chỉ là nghe theo ai đó, bị ai đó sai xử mà đem nguyên chủ dẫn đến bên cạnh bờ sông. Sau đó giao cho người kia, những thứ này đã không có trong ký ức của nguyên chủ. Đông Xu lật lại ký ức, từng bước một tìm ra hung thủ, Lữ Thụ cùng một tên du thủ du thực khác, đã bị Đông Xu bài trừ. Chương 2 Lữ Thụ là cháu nội của bà Lữ, anh họ của Lữ Đào. Còn tên du thủ du thực còn lại là ở chương 3 Lương Cầu Xuyên một tên lưu manh vô công dỗi nghề hay trộm ngủ với các quả phụ trong thôn. Hai tên kia có háo sắc nhưng lại không có gan, cho nên cũng không dám thực sự hại người. Không phải bọn họ, như vậy, Đông Xu phân tích hung thủ có khả năng lớn là nữ nhân. Hơn nữa cô gái này không phải thích Lữ Thụ thì cũng chính là thích tên lưu manh họ Lương kia. Đó có thể là một người hoặc là mấy người, vì đố kỵ mà sinh hận, dưới xúc động đã ra tay giết người. Em vừa rồi nhìn thấy ở khúc sông đó có cá, chúng ta qua đó vớt đi. Ở cạnh Đông Xu, Khương Hiểu Ngọc lúc này mới nhỏ giọng nói, sau đó làm bộ thân mật lôi kéo tay của Đông Xu. Nếu không phải tay cô ta đang run mà nói, kỹ thuật diễn như vậy Đông Xu vẫn nguyện ý cho một điểm. Hiện tại sao? Không điểm đã tính là nhiều. Được a, vừa nghe quả nhiên muốn đến bờ sông. Đông Xu liền cong môi cười nói. Một nụ cười không rõ ý vị. Khương Hiểu Ngọc cùng Khương Hiểu Lan đang khẩn trương cho nên không dám nói lời nào. Càng không dám nhìn thẳng mắt Đông Xu. Ở khúc sông kia có cá. Đều là nói dối. Cái khúc sông chết kia làm sao có thể có cá chứ? cũng chỉ vào lúc trời mưa thì mới có cá ở thượng nguồn bơi đến một ít. Trí não nhắc nhở thời tiết, vào buổi chiều này có mưa, nguyên chủ nếu thật hôm nay bị đẩy xuống nước, thì sau một trận mưa này, tất cả dấu vết giết người cũng toàn bộ biến mất, đúng là tính kế giỏi thật mà. Nghĩ đến những phân tích của mình, Đông Xu khó có được vài phần hứng thú. Đối phương ít nhất còn có chút đầu óc. Cách chương.